Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461. Chuyện cũ. Giết người. Đại Thiên Sứ Lương Băng, hiện tên Morgana, chính là cái kia bị Chu Thần chùy dẹp ác ma chi vương. Nàng hiện tại này tấm sạch sẽ mà cao lãnh dáng vẻ, so với trước đó cái kia họa nùng trang họa giống quỷ đồng dạng, phía sau vẫn nâng cao một đôi ác ma chi rực Morgana đến nói, đúng là đẹp quá nhiều, để người không tự chủ được hai mắt tỏa sáng, sinh lòng hảo cảm. Tối thiểu nhất nam nhân sẽ đối với nàng sinh lòng hảo cảm, hoặc là nói là nam nhân bình thường. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít mặt ngoài thề sống chết bảo vệ đơn nữ chính bảo thủ thuần khiết, phía sau lại vô cùng khảng, bẩn ác, bẩn thỉu ra hỏa, sẽ đứng ra chỉ trích Lương Băng xuyên quá, gợi cảm, tỉ như nói, một cái lão nam nhân, cái này lão nam nhân dáng người cân xứng, mặc một thân cao cấp thủ công đồ vét, đang đứng tại Lương Băng trước mặt, duỗi ra bưng ly rượu đỏ tay, muốn cùng Lương Băng chạm cốc. Ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Lương Băng không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu trước mắt cái này con ruồi mau mau cút đi. Tiểu thư, cho chút thể diện, toàn bộ thành phố Cự Hạp, dám không cho ta nhiễm mẫn hồ mặt mũi người, cũng không nhiều a. Trung niên nhân khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói tiếp, dù sao ngươi là lẻ loi một mình, không có có bạn trai, không phải sao? Nhận thức một chút, ta là Nhiễm Mẫn Hồ, đồn chó chăn nuôi tập đoàn chủ tịch, ta gọi Lương Băng, tên rất hay. Nhiễm Mẫn Hồ tức thời xu, nịnh nói, đừng nói nhảm, ngươi có lão bà sao? Lương Băng bỗng nhiên hứng thú, muốn trêu chọc một chút trước mắt cái này mặt người dạ thú. Ta, a ha ha, ta đương nhiên cũng là độc thân. Con người của ta phi thường tôn trọng nữ tính, thờ phụng chế độ một vợ một chồng, tuyệt không giống một chút thích ý bạc nghèo điều ti. Nói, Nhiễm Mẫn Hồ quay đầu lại, chỉ vào một mực nhìn về bên này Chu Thần nói, trông thấy tiểu tử này không có, trên thân xuyên đồ thể thao, trên tay liền một khối đồng hồ nổi tiếng đều không có, còn dám tới loại này hội cao cấp, chỗ rõ ràng là cái cố giả bộ kẻ có tiền tiểu nhân vật. Dừng một chút âm thanh, Nhiễm Mẫn Hồ tiếp tục nói, ngươi nhìn nhìn lại bên cạnh hắn, ngồi hai vị xinh đẹp nữ sĩ, có thể hắn còn không vừa lòng, thế mà còn quay đầu lén lén nhìn Lương Băng nữ sĩ ngươi, loại này không có tố chất, không có trình độ mặt hàng, so với ta đứng lên, đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, hắn cùng ngươi so sánh, chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lương Băng ôn nhuận nhếch miệng lên, ngay sau đó nói, bất quá, ta cảm thấy, ngươi là dưới đất cái kia. So sánh với hắn, ngươi quá ti tiện. Cái gì? Nhiễm Mẫn Hồ cho là mình nghe nhầm, chính muốn nói gì thời điểm, lại phát hiện đầu vai của mình dựng một cái tay. Quay đầu lại, Nhiễm Mẫn Hồ phát hiện, dựng lấy chính mình đầu vai, chính là mới vừa rồi bị hắn gièm pha tiểu tử kia. Tiểu tử, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra, ngươi biết ta là ai không? Nhiễm Mẫn Hồ nhìn xem Chu Thần, theo bản năng mở miệng uy hiếp nói, mà tại Nhiễm Mẫn Hồ mở miệng thời khắc, phòng ăn bốn phía đứng lên mấy tên hộ vệ áo đen, lặng yên không tiếng động hướng phía Chu Thần xúm lại mà tới. Đi ra ngoài mang ba cái bảo tiêu, phô trương rất lớn a. Chu Thần đùa cợt một tiếng, lập tức khuôn mặt gần sát Nhiễm Mẫn Hồ lỗ tai, lạnh lùng nói, ta đưa ngươi đi thấy Tử Thần Cát, để ngươi biết làm người không thể quá tiện. Dứt lời, Chu Thần giơ ngón tay lên, đánh một cái thanh thúy búng tay, lập tức một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, đem Nhiễm Mẫn Hồ cùng hắn ba vị bảo tiêu cùng một chỗ biến thành bốn tái kêu thê lương thảm thiết ngọn đuốc. Vì để cho Nhiễm Mẫn Hồ cảm nhận được cực hạn thống khổ, Chu Thần còn cố ý đem hỏa diễm thiêu đốt tốc độ kéo chậm. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa, hai loại dị hỏa giao thế đốt cháy cái này tiện. Người, thấy cảnh này, toàn người của phòng ăn lập tức hét dầm lên. Lập tức, mọi người hoảng hốt chạy bừa, lộn nhào từ xuất khẩu trốn đi. Không có vài phút, toàn bộ trong nhà ăn, chỉ còn sót Lương Băng cùng Chu Thần, cùng Chi Linh cùng Kata bốn người. Người tựa hồ phi thường hận hắn. Lương Băng một chút cũng không khẩn trương, ngược lại nhiều hứng thú nói, thân là vũ trụ ác ma chi vương Morgana, cái này chút ít tràng diện còn không dọa được nàng. Tên của hắn, để ta nhớ tới một cái xúc sinh. Chu Thần sắc mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhìn thẳng Lương Băng, Nhiễm Mẫn Hồ loại này nhạc bất quần thức ngụy quân tử. Chu Thần tại chủ vị diện trở thành người xuyên Việt trước đó, liền kiến thức qua, tên kia, đem ngay lúc đó Chu Thần buồn nôn hỏng, cái này còn muốn từ hắn xuyên qua trước đó nói lên. Khi đó Chu Thần, chính là một cái văn học mạng tác giả, đáng tiếc, hắn chỉ viết hai bộ sách, liền xuyên qua, lúc ấy hắn có một cái độc giả, người độc giả này tài khoản gọi là Nhiễm, Mẫn Đồ, Hồ, Nhiễm, Mẫn Đồ. Hồ mặt ngoài rất nhiệt tình, nhưng trên thực tế lại không ngừng đổi cỡ nhỏ, dùng cực kỳ buồn nôn ngữ khí, đem Chu Thần quyển sách đầu tiên phun quá. Dám, khi đó, thất vọng Chu Thần đều chuẩn bị xa cách văn học mạng giới. Sau đó, nhục hí tới, gia hỏa này nhân cơ hội này, trực tiếp chép, tập Chu Thần bộ này sách. Sau đó, bị trùng hợp trở lại trang web đọc sách Chu Thần phát hiện. Lại sau đó, gia hỏa này chết không thừa nhận, còn không ngừng giải thích, người quyển sách kia là loại ngựa, thế mà có ba cái nữ chính, ta không phải, sở dĩ ta không có chép, tập ngươi, Chu Thần ngươi có gan cáo ta a. Thế là Chu Thần đem gia hỏa này cáo, gia hỏa này sách bị biên, tập xử lý. Khó thở Chu Thần thậm chí từ trang web tập đoàn tra rõ ràng hắn tên thật. Muốn phát luật sư văn kiện oán cái này đồ đê tiện. Nhưng chỉ cần một phát luật sư văn kiện, đối phương phiền phức liền lớn. Cuối cùng bị biên tập khuyên nhủ Chu Thần, không đành lòng làm quá tuyệt. Đem cái này, Nhiễm, Mẫn Đồ, Hồ, buông tha. Nhưng từ nay về sau, Chu Thần tính cách thay đổi, trở nên có chút lãnh mạc, trở nên tốt, xác, biến đến vô cùng chán ghét những ngụy quân tử kia, trừ ẩn giấu ở đáy lòng bên trong nguyên tắc cùng thiện lương. Chu Thần tâm lạnh, hắn tự nhận là nhìn thấu cái này đã bắt đầu biến chất thế giới. Cái này có lẽ cũng là hệ thống chọn lựa hắn nguyên nhân một trong. Một cái trong lòng lãnh khốc ra hỏa, dù sao cũng so một cái ngốc trắng ngọt càng thích hợp khi vị diện người xuyên Việt. Thế là, hôm nay, đụng phải cái này không chỉ có hành vi tác phong rất giống, liền danh tự đều rất giống Nhiễm Mẫn Hồ. Chu Thần thật có thể nói là trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo, hiện tại giết hắn một cái. Chu Thần tức giận lại không có bao nhiêu làm dịu. Chi Linh, Chu Thần lạnh lùng nói. Tại, chuyện gì? Chi Linh có chút không biết làm sao đứng người lên, nàng có chút không thể nào tiếp thu được Chu Thần loại này tàn bạo hành vi. Bất quá, nàng cũng không dám sờ Chu Thần lông mày, tra rõ ràng cái này Nhiễm Mẫn Hồ thân phận, lại điều tra thêm tổ tông của hắn 18 đời, vòng bằng hữu, ta nhìn xem có bao nhiêu, cùng hắn mật thiết tương quan người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kata đột nhiên có chút dự cảm bất tường. Không có gì, người một nhà thôi, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề mới tốt. Dứt lời, Chu Thần quay đầu cúi người, nhìn thẳng Lương Băng nói, mỹ nữ, người tựa hồ rất bình tĩnh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.